Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 316, huy chương thủ hộ kim cương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhạc lắc đầu, nói, vậy thì không cần, chúng ta cùng dị nhân giả của Viêm Hoàng Hồn không phải cùng loại người. Cùng hợp tác chỉ cản tay nhau mà thôi. Lần này các hệ phái của phương Tây đều tập trung ở nơi này. Lòng muôn dạ thú thế nào có thể nghĩ? Nhưng bất luận là đối mặt Hắc Ám Quốc hội hay là những thủ hộ giả phương Tây kia, tôi nghĩ thủ hộ giả phương Đông ra mặt vẫn tốt hơn. Không phải vạn bất đắc dĩ, quốc gia tốt nhất không nên chủ động ra mặt. Trong mắt Cơ Thượng Tướng xuất hiện ánh mắt tán thưởng. Nhiều ngày không gặp, Tề Nhạc anh đã trở nên thành thục rồi. Kỳ thật, đây cũng là lời tôi muốn nói. Dù cho tôi phái dị năng giả Viêm Hoàng Ngôn giúp đỡ các vị, cũng không thể dùng danh nghĩa quốc gia. Không chỉ đám người thủ hộ giả phương Tây, cho dù là Hắc Ám Quốc hội hay là người phương Tây đi vào phương Tây, chúng ta đều dùng thân phận đường hoàng. Một khi quốc gia ra mặt, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết, thậm chí sẽ xảy ra tranh chấp quốc tế. Nhưng mà, tôi lại sợ thực lực các anh đơn bạc. Phải biết rằng, các vị đều là lương tài trụ cột của quốc gia. Tôi tuyệt đối không hy vọng các vị gặp chuyện không may. Tề Nhạc tự tin cười cười, nói, ngài yên tâm đi, tuy chúng tôi không có khả năng thắng được toàn bộ những kẻ đi vào Viêm Hoàng lúc này, nhưng bọn chúng cũng không bền chắc như thép, đồng dạng phân thành các hệ phái. Chỉ cần biết cách lợi dụng, tôi nghĩ, cho dù chúng ta không chiếm được mục tiêu của bọn chúng muốn đi cũng không dễ dàng. Thật sự không được, chúng ta sẽ hủy diệt mục tiêu của bọn chúng lần này. Cho bọn chúng về tay không? Trên phương diện thực lực, nếu như nói hắn không lo lắng một chút là không thể nào. Nhưng Tề Nhạc đã suy nghĩ cẩn thận. Hồ Quang cùng Dịch An đã bắt đầu chính thức tu luyện Thăng Vân Quyết. Tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ sử dụng được năng lực của mình. Có bọn hắn gia nhập, thực lực chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần sẽ tăng mạnh. Hơn nữa còn có bốn đại gia tộc, dưới tình huống đối mặt với kẻ thù bên ngoài, cho dù bọn họ có bất mãn với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, cũng phải lựa chọn hợp tác. Dù sao, giải quyết vấn đề bên ngoài mới là việc quan trọng. Người từ Hy Lạp tới xem ra chỉ có Athena cùng thủ hộ giả Chòm Sao Thiên Hạt, mà giáo đình phái tới đám người do Nhạc Nguyên cầm đầu. Tỳ Tề Nhạc còn không biết bọn họ đi vào Viêm Hoàng bằng con đường nào. Nhưng cẩn thận cân nhắc qua, hắn cảm thấy cho dù là phe nào cũng đang ẩn giấu thực lực, cũng sẽ không biết vượt qua Hắc Ám Quốc hội bao nhiêu. Nếu thêm vào thực lực của Hồ Quang cùng Dịch An, hơn nữa mình đã đạt tới bốn vân, trên chỉnh thể tuyệt đối không kém bọn họ. Huống chi, dù sao Viêm Hoàng cũng là địa bàn của mình. Bất luận là bốn đại gia tộc hay là Thánh Hỏa giáo, tại Viêm Hoàng đều có căn cơ thâm căn cố đế, trình độ quen thuộc các nơi của Viêm Hoàng này, phong thổ, đều chiếm ưu thế lớn hơn những người từ bên ngoài tới. Chỉ cần các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần lợi dụng các loại tình thế có lợi, lần này đối kháng người phương Tây tuyệt đối không lâm vào hạ phong. Đương nhiên, nếu như có thể, Tề Nhạc không quá nguyện ý lợi dụng thế lực của bốn đại gia tộc. Làm cho Tề Nhạc có lòng tin nhất là thực lực bản thân của hắn. Ba vân đến bốn vân, mặc dù nói không chất biến được bao nhiêu, nhưng thực lực kỳ lân mỗi khi tăng lên một vân, thực lực cơ hồ có thể tăng trưởng gấp đôi. Nhưng thân thể của mình hiện giờ bị suy yếu. Đợi đến lúc suy yếu biến mất, hấp thụ năng lượng trong Lam Hải Lôi Châu. Cho dù gặp phải hấp huyết quỷ thân vương Klinsmann, Tề Nhạc cũng có lòng tin liều mạng với hắn. Cơ Thượng Tướng cúi đầu suy nghĩ mấy phút đồng hồ. Nói, như vậy đi, dù sao hành động của các vị lần này là giúp đỡ quốc gia. Tuy không cách nào ủng hộ các vị quá nhiều, nhưng quốc gia cũng tuyệt đối không thể ngồi nhìn rồi mặc kệ. Lần này sẽ cho cơ đức cùng hành động với các vị. Đồng thời, tôi cũng cho nó quyền hạn nhất định, chính là điều động một chi bộ đội đặc thù giúp đỡ các vị. Tuy nhân số không nhiều, cũng không phải dị năng giả, nhưng tôi tin tưởng vẫn có trợ giúp châu các vị. Cơ đức chấn động toàn thân, nói, cha, ngài cho con điều động. Cơ thượng tướng gật gật đầu, nói, cũng nên kiểm nghiệm thực lực của họ rồi. Nhưng mà, con phải nhớ kỹ, bất luận là tình huống gì, không thể để cho bất cứ người nào trong chi bộ đội này biến thành con tin của người phương Tây. Càng không thể để trang bị của bọn họ rơi vào tay của người phương Tây. Cơ Đức chợt đứng lên, hướng Cơ Trường Minh thượng tướng cung kính chào theo tiêu chuẩn quân đội. Vâng, trong mắt của hắn, Tề Nhạc nhìn thấy hưng phấn mãnh liệt. Rốt cuộc là chi bộ đội thế nào? Xem ý tứ của Cơ thượng tướng, hình như rất có lòng tin với chi bộ đội này à? Hiển nhiên Cơ Trường Minh cũng nhìn ra nghi hoặc trong nội tâm của Tề Nhạc. Mỉm cười, nói, anh sẽ biết nhanh thôi. Sau khi trở về Cơ Đức nói cho các vị biết là được. Còn nữa, anh nên đem khối tứ thần thú giao lại cho tôi đi. Tỳ Tề Nhạc không biết Cơ thượng tướng tại sao phải hồi trở lại. Nhưng hắn không chút do dự đảo một vòng trong Kỳ Lân Châu. Hào quang hơi lập lòe, khối tứ thần thú chưa từng dùng qua hiện ra trong tay của hắn. Hai tay đưa tới trước mặt Cơ thượng tướng. Cơ Trường Minh tiếp nhận khối tứ thần thú. Sau đó lấy một cái hộp nhỏ đưa vào trong tay Tề Nhạc. Các vị làm việc cho quốc gia. Quốc gia vĩnh viễn không quên. Tề Nhạc, từ giờ trở đi, tôi đại biểu cho quốc gia trao huân chương kim cương này cho anh. Đây là do tôi yêu cầu lên lãnh đạo và trải qua thương nghị đồng ý mới có được. Nó khác với các huy chương kim cương khác. Tên của nó là huy chương thủ hộ kim cương. Chuyên môn thiết lập cho những thủ hộ giả phương đông các vị. Chẳng những đại biểu cho thân phận người nhận nó. Đồng thời, bằng vào huy chương này, anh có thể tùy ý đi vào bất kỳ ngân hàng nào trong nước. Có thể lãnh không vượt quá 1.000 vạn nguyên trong một lần. Hơn nữa, khi nhận tiền này không cần lý do, có hiệu lực cả đời. Ách, ánh mắt Tề Nhạc nhìn Cơ thượng tướng ngây ngốc. Bá phụ, nó quá chân quý. Tôi, Cơ Trường Minh mỉm cười nói. Nhận lấy đi, yên tâm. Tôi hiểu thói quen của thủ hộ giả phương đông các vị. Quốc gia sẽ không có bất cứ ước thúc nào với các vị. Chỉ hy vọng thời điểm quốc gia lâm nguy các vị ra tay giúp đỡ là được rồi. Đây là thứ các vị nên được. Phần lớn thời gian của các vị đều đặt vào tu luyện và thủ hộ phương đông. Quốc gia bây giờ có thể ủng hộ các vị cũng chỉ có vật chất ngoài thân. Huống chi, tôi cũng nên suy nghĩ cho con gái của mình. Hiện tại tôi dùng thân phận người cha thỉnh cầu anh. Tề Nhạc, bất luận là thời điểm gì, tôi hy vọng anh có thể bảo vệ cho Minh Minh. Tôi chỉ có một người con gái thôi. Cách chương.